Chương 258, hẻm núi. Ngươi nói Đỗ Khải Hỷ tới đây đi tìm ta. Diệp Vũ cùng Tần Yêu Nhiêu từ âm mộ đi ra, Tần Yêu Nhiêu bị học viện cao tầng cuốn lấy, hắn bị bỏ mặc rời đi, mà trở lại chỗ ở, Diệp Vũ liền nghe đến Mang Thiết Ngưu mang cho chính mình dạng này một tin tức. Diệp Vũ mừng rỡ đồng thời lại ngoài ý muốn, Đỗ Khải Hỷ cùng mình tách ra thời điểm mới tẩy tủy cảnh thực lực, bây giờ có thể tiến vào âm dương học viện thấp nhất cũng có thánh thai cảnh thực lực, hắn làm sao làm được, thiếu gia, hắn lưu lại một cái địa chỉ. Mang Thiết Ngưu đưa qua một tờ giấy, Diệp Vũ tiếp nhận, lấy ra không ít linh thảo các loại tư nguyên cho Mang Thiết Ngưu, lại lấy ra trấn áp tại dưới thiên thư mảnh vỡ pháp tắc cho Mang Thiết Ngưu. Mảnh vỡ pháp tắc ngươi có thể mượn nhờ đến đề thăng thực lực cảm ngộ bí thuật, nhưng là ngăn chặn không cần nhờ vào đó đột phá đến thiên nhân cảnh. Biết, thiếu gia, Mang Thiết Ngưu hưng phấn, đem mảnh vỡ pháp tắc đặt vào thần hải bên trong. Hảo hảo ở tại nơi này tu hành, có người tìm ta liền nói ta không tại. Diệp Vũ biết mình trở về tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, Tần Phá Thiên từ phong bọn người biết chắc sẽ đến đây bái phỏng. Diệp Vũ lúc này tâm hoàn toàn rơi vào Bích Đào Các mọi người và Thi Tĩnh Y trên thân, ước gì lập tức nhìn thấy bọn hắn. Biết, Mang Thiết Ngưu có chút không hiểu, thiếu gia nói như thế nào giống như rất nhiều người sẽ tìm đến hắn giống như. Bất quá hắn không hiểu lập tức biến thành càng lớn nghi hoặc, bởi vì ngay tại Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, một cái tiếp theo một cái người hưng phấn vội vàng chạy đến tìm Diệp Vũ. Trọng yếu nhất chính là, những người này mỗi một cái đều là gần nhất nhân vật phong vân. Không sai, ngay tại gần nhất những ngày gần đây, địa bản hoàn toàn biến dạng, đột nhiên xuất hiện một đợt người tu hành, bọn hắn đều có thể thi triển ra thập vạn bát thiên kiếm, thực lực cường đại khủng bố, trực tiếp khiêu chiến trên địa bản cường giả, mà tại người trên địa bản khiêu chiến trước mặt hắn xếp hạng, trước kia địa bản, biến hóa đều là 20 vị trí đầu, phía sau biến hóa sẽ không quá lớn, có thế gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ địa bản đều hoàn toàn biến dạng, ngoại trừ 3 vị trí đầu không có biến hóa, mặt khác xếp hạng cũng thay đổi, tỷ như Tính Quy Hồng, từ địa bản 49 vọt tới địa bản 33, tỷ như Thượng Quan Trạch, từ địa bản 20, vọt thẳng đến địa bản 11, tỷ như Từ Phong, từ địa bản 15 đánh vào địa bản 10 vị trí đầu, tỷ như Tần Phá Thiên, từ địa bản thứ 5 đẩy vào một tên đặt tới thứ 4, càng là nghe nói muốn đi khiêu chiến thứ 3, còn có mặt khác người tu hành, bọn hắn đều khiêu chiến địa bản xếp hạng. Lần này Tân Sinh Ngưu Khai Sơn cùng Vương Mãnh bọn người, tại trên địa bản còn không có ngốc bao lâu, liền trực tiếp bị đánh xuống địa bản phía trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người mới. Sinh động tại khiêu chiến địa bản xếp hạng có 7-80 cái, mỗi một cái đều có thể vận dụng thập vạn bát thiên kiếm bí thuật như vậy, mà lại mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh, trên thân càng là mang theo một sức mạnh kỳ dị, rất nhiều người suy đoán có thể là pháp tắc lực lượng, cũng chính bởi vì cái này khiến thực lực của bọn hắn tăng vọt, cái này 70-80 người, đến cuối cùng thế mà chiếm cứ địa bản tiếp cận hơn 20 cái danh ngạch, cái này dẫn tới vô số người oanh động, Mang Thiết Ngưu tự nhiên cũng nhận được những tin tức này, cho nên hắn mới càng thêm kinh ngạc. Bởi vì quấy gần nhất âm dương học viện phong vân biến ảo những người này, lúc này một cái tiếp theo một cái đến đây tìm Diệp Vũ, thiếu gia đến cùng làm cái gì, dẫn tới những này nhân vật phong vân đều tới tìm hắn. Lúc này Diệp Vũ đã gặp được Đỗ Khải Hỷ, Diệp Vũ phát hiện Đỗ Khải Hỷ thực lực lại có thánh thai cảnh ngũ trọng, cái này khiến hắn kinh ngạc vô cùng, khó mà tin được, ngươi làm sao hiện tại mới xuất hiện, chờ ngươi rất lâu. Đỗ Khải Hỷ nhìn thấy Diệp Vũ cũng đại hỷ, đi, phong chủ cùng Lương Bất Phàm bọn người tại chờ ngươi. Nói xong, Đỗ Khải Hỷ liền lôi kéo Diệp Vũ liền hướng ngoài học viện đi đến, bọn hắn không ở trong học viện, Diệp Vũ nghi ngờ nói, thi vào học viện liền ta cùng Lương Bất Phàm mấy người, không trải qua biết tin tức của ngươi về sau, bọn hắn đã đi về trước, chỉ có ta còn ở nơi này chờ ngươi, Đỗ Khải Hỷ nói ra, chờ lâu như vậy, bọn hắn chắc hẳn cũng gấp, chúng ta nhanh đi đi, không tại học viện, vậy bọn hắn ở đâu, Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỷ hướng ngoài học viện đi đồng thời, hỏi Đỗ Khải Hỷ, Thi Tĩnh Y tìm địa phương, một chỗ động thiên phúc địa. Chúng ta đều ở nơi đó, Đỗ Khải Hỷ nói ra, động thiên phúc địa, Diệp Vũ ngoài ý muốn, tại âm dương học viện bên cạnh động thiên phúc địa Thi Tĩnh Y cũng có thể tìm tới, cho ngươi đề tỉnh một câu, Thi Tĩnh Y giống như tại âm dương học viện có rất lớn quyền hạn, chỗ này động thiên phúc địa hẳn là một vị đại nhân vật biệt viện, Thi Tĩnh Y thân phận sợ không đơn giản, chúng ta có thế nhanh như vậy an cư xuống tới toàn bộ nhờ nàng, Đỗ Khải Hỷ nói ra, Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu, có thế tại âm dương học viện có được đại quyền hạn. Đây cũng không phải là đơn giản thân phận, âm dương học viện tại Đông Thắng Thần Châu đều là thế lực lớn. Đúng rồi, ngươi làm sao thực lực đạt tới thánh thai cảnh, mà lại ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có một cổ lực lượng kỳ dị, nguồn lực lượng này rất huyền ảo áo, Diệp Vũ hỏi nghi ngờ của mình. Trong hắc hải cái kia hòn đảo quá phi phàm, phía trên kết có dị quả, chúng ta suy đoán dị quả phẩm cấp kém cỏi nhất cũng có thất phẩm trở lên, loại dị quả này nội uẩn thiên đạo đại đạo, tựa như là cỡ nhỏ đạo quả đồng dạng, chúng ta phục dụng đằng sau trong đó đạo vận tự nhiên mà vậy tẩm bổ thân thể của chúng ta, tăng lên thực lực của chúng ta, Ta cơ hồ không có làm sao tu hành, liền đi vào đến thánh thai cảnh ngũ trọng, Đỗ Khải Hỷ nói ra, còn có dạng này dị quả, Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng, những dị quả này sinh trưởng ở trên một chút đám xương trắng, chúng ta cũng hoài nghi đây là chết tại trên hòn đảo những cường giả kia tinh hoa biến thành dị quả, tất cả mới có hiệu quả như vậy, Đỗ Khải Hỷ đối với Diệp Vũ nói ra, chúng ta tại hòn đảo mỗi người đều dùng qua một viên, thực lực bây giờ kém nhất đều đạt tới thánh thai cảnh, trọng yếu nhất chính là dị quả chúng ta còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Đặc biệt là ta thi tỉnh y lương bất phàm phong chủ mấy cái, hiện tại tiêu hóa cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ, chúng ta dị quả là màu vàng, thi tỉnh y cùng phong chủ trong đó càng là hiện ra màu tím. Diệp Vũ nghĩ đến tại trong Hắc Hải kinh lịch, cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử tích thủy đều có thể thành kỳ lân, phía trên có một ít khó có thể lý giải được tuyệt thế chí bảo cũng không kỳ quái, chờ đến mục đích, ta nhìn lại đây là cái gì dị quả, thế mà thần kỳ như vậy. Diệp Vũ nghĩ thầm cao phẩm cấp linh dược đối với tu hành xác thực có chỗ tốt. Thế nhưng là có được thần hiệu như thế lại khó tìm, cái này đã vượt ra khỏi linh dược phạm vi. Đỗ Khải Hỷ nghe được Diệp Vũ nói như vậy, lại lắc đầu, thế nào, các ngươi sẽ không nhiều hái một chút à? Diệp Vũ mắng to, móa, ta cùng nữ nhân kia kết xuống nhân quả, không tiếc đáp ứng vì nàng tìm không hiểu thấu người lúc này mới đổi lấy cơ hội, các ngươi không vơ vét đủ. Đỗ Khải Hỷ lắc đầu nói, có thể nhìn thấy dị quả chúng ta đều hái, không có nhiều, chúng ta nhiều người, mặc dù hái không ít, có thể cần người cũng nhiều, đương nhiên nếu như là dạng này, chúng ta thế nào cũng đều vì ngươi lưu một chút, nhưng vấn đề là chúng ta phát hiện, những dị quả này rời đi Hắc Hải phạm vi bên trong, liền cấp tốc bắt đầu phong hóa, cho nên không có cách, chúng ta chỉ có thể toàn bộ dùng, một viên đều không có lưu lại, Đỗ Khải Hỷ nói ra, a, Diệp Vũ ngạc nhiên, được rồi, không có liền không có, có cơ hội ta lại đi nhìn xem, thử một chút còn có thể tìm tới bảo vật như vậy sao, Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỷ kể những này thời điểm, cuối cùng đã tới một cái hẻm núi nhỏ bên trong, Thi Tĩnh Y bọn hắn ngay tại trong hẻm núi này. Trong đó có động thiên khác, Đỗ Khải Hỷ nói ra, 123 truyện.com